Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Chấm, thần nữ đa tạ Thái hậu nương nương quan tâm. Nạp Lan Tĩnh cúi người, trên mặt không có biểu tình gì, chính là tổ mẫu thân thể không khỏe. Thần nữ nghĩ ở trước mặt đối nàng tận cố gắng, hiếu đạo. Nạp Lan Tĩnh thanh âm chậm rãi, nhẹ nhàng, tựa như gió thu thổi qua làm lá rụng, phát ra một chút bất đắc dĩ, một chút không đành lòng. Ngược lại không có gì, ai ra để hoàng đế định hôn ước cho các ngươi, đợi ngươi cập kê lại bàn việc kết hôn. Thái hậu trầm trầm mặt, nghe ra ý Nạp Lan Tĩnh là không tình nguyện, tay tiếp nhận ly trà do cung nhân bên cạnh đưa qua. Trong mắt lóe một tia lạnh ý, việc tứ hôn này nói cho nàng dĩ nhiên là quy củ bất hòa. Không êm thấm, hôm nay như thế nào có thể để nàng ở trong này chọn tam lấy tứ. Vậy, cầu Thái hậu nương nương để thần nữ bẩm với phụ thân mẫu thân. Nạp Lan Tĩnh cúi đầu, trong mắt mang theo tia trào phúng. Thái hậu này cũng thật ích kỷ, không để ý bận tâm chính mình cũng không quan tâm thể diện Tương Bình Vương. Hẳn trong lòng chỉ có một người là mẫu thân, nay cầu thù mẫu thân không được, lập tức sinh kế đem chính mình cầu tới. Như vậy Tương Bình Vương có thế nào từ chối? Làm càn, chớ không phải là ngươi không muốn. Thái hậu mặt nháy mắt u ám, trong mắt hiện lên sát ý, ly trà trong tay bỗng hướng về phía trước mặt ném. Mảnh nhỏ bắn tung tóe đầy đất, cung nữ bên cạnh bị dọa sợ hãi, khẩn trương quỳ trên mặt đất, cầu xin Thái hậu bớt giận. Thái hậu nương nương minh giám, thần nữ tuyệt không có tâm tư như vậy. Nạp Lan Tĩnh cúi người, nhìn mảnh nhỏ trên mặt đất kia, cau chặt mày, Thái hậu thật sự tâm tư cẩn trọng, nàng ném vỡ ly trà, đó là muốn chính mình quỳ xuống đến dập đầu nhận sai. Nhưng nếu quỳ xuống, đó là quỳ gối lên những mảnh nhỏ, chân mình vốn có thương tích, tự nhiên sẽ không lại tra tấn bản thân. Không có, ai ra nhìn ngươi tâm tư rất lớn. Thái hậu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh càng phát ra sắc bén. Nạp Lan Tĩnh này là gan nhưng rất lớn, cũng dám cùng mình ở trước mặt gõ nhịp, hát hí khúc, hừ, đừng nói nàng là cái tiểu nha đầu, cho dù ngoại tổ phụ của nàng ở trong này, chính mình cũng sẽ không e ngại hắn. Thái hậu nương nương bớt giận, thần nữ tuyệt không có tâm tư khác, chỉ là thứ muội thần nữ rốt cuộc là sườn phi vương phủ. Nạp Lan Tĩnh thanh âm có chút dồn dập, gấp gáp, Nạp Lan Ninh là Thái hậu ban cho kiếm hồn làm sườn phi. Vào hoàng gia ngọc điệp, y nói vào gia phả, có công văn giấy bút đoàng hoàng, rốt cuộc không thể so. Không giống như, thị thiếp không quan trọng như vậy, nếu Nạp Lan Tĩnh lại hứa gả Tương Bình Vương, này tỷ muội hai người quả nhiên là kỳ, muội muội gả cho con, tỷ tỷ gả cho phụ thân, đến tột cùng là mẫu thân hay là tỷ phu, hoặc, đến tột cùng là muội phu hay là con, nếu hứa gả cho huynh đệ kiếm hồn thì còn có thể cho qua. Đây, chỉ sợ làm hoàng gia hổ thẹn, xấu mặt, Thái hậu thân mình ngẩn ra. Đột nhiên nhớ lại tiểu nha đầu ngày ấy, giống như đó là Nạp Lan phủ tiểu thư, cau mày, tựa hồ suy nghĩ chuyện này đến tột cùng xử trí như thế nào, mới có thể không đánh mất thể diện hoàng gia. Thái hậu nương nương, nay di nương sườn phi nương nương, đó là quý thiếp cận kề cùng mẫu thân. Nạp Lan Tĩnh như trước cúi đầu, quý thiếp này mặc dù không bằng bình thê, nhưng coi như có chút thể diện. Ngày thường xử lý công việc lớn nhỏ trong phủ, cũng có thể trước mặt mọi người nói mấy câu, mà bình thường, về sau, quý thiếp nếu sinh hạ con trai, 8-9 phần 10 lập tức có thể nâng thành bình thê. Thái hậu ánh mắt híp lại, nàng tự nhiên rõ ràng đạo lý trong đó, nếu nâng lên bình thê, kia sườn phi được coi là đích nữ, nếu Nạp Lan Tĩnh hứa gả cho Tương Bình Vương, sẽ càng làm người cười nhạo. Thái hậu thân mình nhích lại gần, áp sát, chấm, trong mắt mang ý xem kỹ, nhìn thần sắc Nạp Lan Tĩnh không chút hoang mang, tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Thái hậu nương nương, Nạp Lan Tĩnh chỉ cúi đầu, suy nghĩ đối sách, nhìn thấy một ma ma hốt ha hốt hoảng từ bên ngoài đi đến. Tham kiến Thái hậu nương nương, tham kiến Vận Trinh quận chúa. Mama ổn định lại thân sắc thư thái, bình thản, hành đại lễ, lập tức đi tới trước mặt Thái hậu nương nương, lặng lẽ nói vài câu. Cái gì? Thái hậu vẻ mặt kinh ngạc, đột nhiên đứng lên, trong mắt mang theo chút lo lắng. Hoàng đế có từng đi qua? Thái hậu nhìn Nạp Lan Tĩnh, ổn ổn tâm thần, tinh thần bình ổn, mới hỏi, bẩm Thái hậu nương nương. Hoàng thượng đã qua, Mama cúi đầu, Nạp Lan Tĩnh theo sắc mặt của Thái hậu, hình như đã xảy ra đại sự. Người đỡ ai ra cùng nhau đi nhìn một cái. Thái hậu ngón tay có chút run rẩy, nhưng trong thanh âm như trước vững vàng, trên mặt cũng nhìn không ra manh mối. Dạ, Nạp Lan Tĩnh cúi người, đi theo Thái hậu, ra khỏi Từ Ninh Cung. Thái hậu nghĩ tới cái gì? Phân phó Mama kia vài câu. Mama tức thì chạy nhanh ly khai. Nạp Lan Tĩnh được Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt giúp đỡ, trong lòng chĩu nặng, như đã xảy ra đại sự. Hơn nữa tuyệt đối không phải chuyện mình có thể khống chế. Thái hậu nương nương ra cung điện không bao lâu, có hai nhuyễn kiệu lại đây. Nâng Thái hậu nương nương cùng Nạp Lan Tĩnh đi qua. Càng đi mày mặt Nạp Lan Tĩnh nhăn càng chặt. Đây là tiền viện nhóm hoàng tử ở, bất quá chỗ ở thái tử. Nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, Nạp Lan Tĩnh đều biết ở đâu. Chính là nơi này, xa xỉ như vậy, hơn nữa hiển nhiên so với phòng ở bên cạnh muốn lớn rất nhiều. Tựa hồ là một nơi gần với cung điện hoàng đế ở. Tham kiến Thái hậu nương nương, Thái hậu hạ kiệu, theo trong viện lập tức đi ra vài thị vệ, hướng thỉnh an Thái hậu. Nạp Lan Tĩnh cau mày, trong lòng mơ hồ có đáp án. Tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vào gian ngoài, Nạp Lan Tĩnh xem hoàng đế ngồi tại chủ vị, trên mặt chắc có lo lắng. Nạp Lan Tĩnh chạy nhanh quỳ xuống đến hành lễ, miễn lễ, gặp qua mẫu hậu. Hoàng đế nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh ở đây, trên mặt cũng không có hành lễ, chỉ đứng dậy, đối với Thái hậu khom lưng, trên vầng trán tựa hồ mang theo một tia cảm xúc phức tạp. Miễn lễ, hoàng đệ ngươi nay thế nào? Êm đẹp làm sao có thể té xỉu? Thái hậu ngồi ở ghế trên, ánh mắt cũng không dừng lại hướng bên trong bức rèm che nhìn. Hai tay nắm cùng nhau, kiếm hồn đã đi. Thái hậu trong lòng tranh luận căng thẳng, nếu Tương Bình Vương lại xảy ra chuyện, nàng lắc lắc đầu, không dám tưởng tượng ra kết quả. Nạp Lan Tĩnh nghe quả thật là Tương Bình Vương đã xảy ra chuyện. Trong lòng căng thẳng, mày nhíu lại, đối với Tương Bình Vương trong lòng nàng rốt cuộc là tràn ngập cảm kích. Trong lòng yên lặng cầu nguyện, mong hắn bình an vô sự, tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Thái hậu nương nương. Tham kiến Vận Trinh quận chúa. Thật lâu sau, theo bên trong đi ra một vị ngự y lớn tuổi, trên mặt lộ ra một tầng mồ hôi mỏng manh, tựa hồ chắc là lao lực, tốn sức, nói mau, Tương Bình Vương thế nào? Hoàng đế nhanh cau mày, trong mắt mang theo xem kỹ, nhìn mặt Thái hậu kinh loạn, kinh hãi, trong lòng nơi nào đó có chút buông lỏng, giật mình lại nhớ tới khi còn nhỏ. Thái hậu vì chiếu cố hai người bọn họ, tốn không ít tâm tư. Bẩm hoàng thượng, Tương Bình Vương hiện tại đã không đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày liền hảo. Ngự y thủy chung cúi đầu, nhưng lời nói ra lại trầm ổn hữu lực, bình tĩnh, có lực. Tương Bình Vương vì sao đang êm đẹp lại té xỉu? Thái hậu vẻ mặt bình tĩnh, Tương Bình Vương nay mới 30 lẻ ngũ, 35, thân mình thực khỏe mạnh. Như thế nào vô cớ té xỉu? Thái hậu trong lòng nhận định, việc này ắt hẳn kỳ quái. Nhưng nay na già vương tử kia ở trong cung, hoàng đế tất nhiên không muốn đem sự tình nháo lớn. Cho nên Thái hậu thay tiên hoàng đế hỏi, nàng làm mẫu thân, tự nhiên không muốn để chính con mình chịu ủy khuất. Này, ngự y mở miệng, nhìn mọi người, lại thủy chung cũng không nói gì. Tựa hồ có nan ngôn chi ẩn, lời khó nói, các ngươi đều lui ra. Thái hậu mặt xa sấm, lệnh mọi người trong phòng lui xuống. Chỉ chừa ba người hoàng đế Thái hậu cùng ngự y, Nạp Lan Tĩnh đi theo mọi người ra sân. Đứng ở một bên, trong lòng rất nhanh tính toán. Thái hậu vốn định đem chính mình chỉ cấp Thương Bình Vương. Hắn tức thì đã xảy ra chuyện, Đây đến tột cùng là trùng hợp, hay có người cố ý hành động? Nếu có người cố ý, sợ có phải hay không vì chính mình giải vây? Hoặc bất chi bất giác làm cho chính mình chui vào giò? Mặc hắn bài bố, sắp đạt, hiện tại ngươi có thể nói. Tương Bình Vương rốt cuộc vì sao mà té xỉu? Thái hậu chắc không còn kiên nhẫn. Mày mặt nhăn chặt, thâm cung trong đại viện. Vốn là địa phương ăn tươi nuốt sống. Nhưng nay chính mình quý vị Thái hậu. Nếu ngay cả chính con mình đều không bảo hộ được. Cái ghế Thái hậu này, có tác dụng gì? Bẩm Thái hậu nương nương. Tương Bình Vương là chúng kịch độc thất tinh tán. Loại dược này thể bột màu trắng, dược tính cực kỳ mạnh, nhưng đặt ở trong đồ ăn, cũng có thể làm cho người ta ngửi thấy mùi lê hương. Dược tính nó mặc dù mạn, cũng là một loại dược mạn tính, đối với nam tử thương tổn thật lớn, nếu cứu trị không kịp thời, chỉ sợ, dẫn đến không thể có con nối dòng. Ngự y nghĩ nghĩ, bốn chữ sau cùng nói cực nhẹ. Lại giống như một cái đại chùy đánh thật mạnh vào trong lòng Thái hậu. Ngươi là nói, ngươi nói, Tương Bình Vương, hắn, về sau vô hậu. Thái hậu sắc mặt đại biến, thành âm phát ra run run. Nhiều năm như vậy Tương Bình Vương chỉ cưới một nữ tử. Thật vất vả có kiếm hôn, nay cố tình xả ra chuyện này. Vậy, tương lai Tương Bình Vương muốn cô độc sống quãng đời còn lại sao? Thái hậu nương nương nghĩ. Trong mắt không tự giác chảy ra nước mắt, cái gọi là con bị thương, đau ở trong lòng mẫu thân, đại để đó là ý tứ này đi. Thái hậu nương nương không phải lo lắng, cái gọi là cát nhân, người hiền, đều có thiên tướng, nếu vi thần đoán không sai, vương gia có thói quen uống mật ong vào buổi tối, thế này mới khiến thuốc phát tác, cũng không chờ một tháng sau mới phát hiện, chỉ sợ dược thạch vô linh. Thuốc và kim chân, không có tác dụng, ngự y lắc lắc đầu. Không biết ai dùng mưu kế độc ác như vậy. Thế nhưng muốn cho Tương Bình Vương đoạn tử tuyệt tôn. Hảo, hảo, hảo, Thái hậu mặt nói ba từ hảo. Cố nén không có đem nước mắt chảy ra. Trên mặt mang theo một tia kiên quyết. Cha, nhất định phải cha, ai ra ngược lại muốn nhìn đến tột cùng là ai có lớn như vậy. Thái hậu tay không ngừng vuốt mặt bàn. Trên mặt mang theo một cỗ hận ý, nàng không dám tưởng tượng. Nếu không phải bởi vì mật ong, cái người ác độc này sẽ nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật. Mà chính con mình, về sau sẽ không thể có con nối dõi. Mẫu hậu bớt giận, hoàng đế cao mày, nay na già vương tử lại ở trong cung. Hắn tự nhiên không muốn xảy ra sự tình này. Nhưng việc này, nếu không tra rõ... Chỉ sợ Thái hậu sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngự y, người cũng biết thuốc này làm sao tiến vào thân mệnh Tương Bình Vương. Đại khái là khi nào? Hoàng đế trầm trầm giọng, rốt cuộc so với Thái hậu bình tĩnh hơn. Bẩm hoàng thượng, thuốc này dược tính mạnh, chỉ có thể chạm vào nữ tử. Vì thần theo thể trạng Tương Bình Vương xem, tất nhiên do hít phải mùi này, mới có thể đem dược tính trừ bỏ. Hơn nữa hẳn là trong vòng 12 cái canh giờ vương gia ngửi chúng mùi này. Ngự y rốt cuộc là lão nhân trong cung. Ngôn từ ngắn gọn, lại đều là những câu hoàng đế muốn biết. Thái hậu nhíu nhíu mày. Trong vòng 12 canh giờ, nữ tử, Thái hậu trong đầu tức thì hiện lên một người. Chấm, bên ngoài viện, Thu Nguyệt tập qua võ. Lỗ tai rất thính, mặc dù không thể nghe rõ ràng lời ở bên trong ba người nói. Cũng có thể nghe rõ vài câu, nhất là thất tinh tán, phá lệ nghe rõ ràng, chạy nhanh ở bên tai Nạp Lan Tĩnh khẽ nói. Nạp Lan Tĩnh trong lòng ngẩn ra, ánh mắt híp lại, trong lòng rốt cuộc minh bạch ai đã hạ thủ, chính là loại dược này chỉ có thể thông qua nữ tử truyền qua. Nếu nam tử đối với tự bản thân cũng là có nguy hại, hắn như thế nào làm được, chớ không phải là, Nạp Lan Tĩnh híp mắt. Nhẹ nhàng phân phó Thu Nguyệt vài câu, để Thu Nguyệt lập tức ly khai. Thủ vệ hoàng cung canh gác nghiêm ngặt, Thu Nguyệt nếu muốn hoàn thành chuyện Nạp Lan Tĩnh giao, rốt cuộc phải phí chút tinh lực. Tuy nhiên, thuốc này tính mạnh, nhưng tiêu tán mau, chỉ sợ lúc này lại tra nhưng cũng không tra ra được gì. Ngự y thở dài, trong cung hôm qua vừa làm yến hội, nữ tử ra vào nhiều như vậy, nên từ nơi này mới có thể phát hiện manh mối. Quả thực như mò kim đáy bể, cơ hồ là không có khả năng tra được chân tướng. Thái hậu gắt gao cau mày, trong đầu không ngừng nghĩ về một chuyện. Phiên vận trinh quận chúa tiến vào, thái hậu ngẩng đầu, lại ngồi ở trên ghế chủ vị, trong mắt không giấu được tràn đầy tức giận. Sau khi tan tiệc, Tương Bình Vương giúp Nạp Lan Tĩnh giải vây, cũng chỉ có nàng có cơ hội tham kiến hoàng thượng. Thái hậu nương nương, Nạp Lan Tĩnh chỉ có một người vào cung điện, để Lưu Thúy Hầu ở bên ngoài, để không cho người chú ý tới Thu Nguyệt dĩ nhiên không xuất hiện ở trước mặt mình. Nàng cúi người, trên mặt sắc mặt lạnh nhạt như trước, trong lòng dĩ nhiên sáng tỏ thái hậu vì sao tuyên chính mình tiến vào. Vận Trinh quận chúa có thể hay không để cho vi thần nhìn hoa tai của ngài một chút. Theo Nạp Lan Tĩnh tiến trong điện, ánh mắt ngự ý thức thì nhìn chằm chằm Nạp Lan Tĩnh. Mày nhăn gắt gao, chuyện Vận Trinh quận chúa hắn cũng nghe qua không ít, không thể tin được, vị nữ tử ôn nhã trước mắt này, tâm tư lại ác độc. Đương nhiên có thể, Nạp Lan Tĩnh xem sắc mặt thái hậu, mỉm cười, tay đem hoa tai trên lỗ tai tháo xuống dưới, đưa cho ngự y, trên mặt không có một tia khó hiểu. Hoặc là kích động, ngự y nhận được trong tay, tỉ mỉ nhìn, mày nhăn càng chặt. Xin hỏi quận chúa, hoa tai này, hôm qua quận chúa có từng đeo? Ngự y nghĩ nghĩ, được ý tứ thái hậu mới hỏi đi ra, này hoa tai ngọc lục bảo. Ánh sáng tươi tán, tựa hồ giá trị xa xỉ, nhưng đồ tốt này, lại sử dụng như vậy, có vấn đề gì sao? Thái hậu nhìn sắc mặt ngự y không đúng, trong lòng dĩ nhiên có định luận, nàng hỏi ra miệng, bất quá để hoàng đế không có lấy cớ che chở Nạp Lan Tĩnh. Để cung gia, cùng Nạp Lan phủ, không có lý do gì che chở nàng. Bẩm thái hậu nương nương, thất tinh tán dính vào mặt trên phỉ thúy. Dung hợp ở bên trong, trong vòng 2 canh giờ cũng không thể đem mùi kia mất đi. Nhưng lại làm cho màu sắc ngọc lục bảo càng phát ra mượt mà tươi tán. Nếu ngâm ở trong giấm trắng, sẽ biến thành màu đỏ. Chỉ là hoa tai này nhỏ nhất, nếu cách xa lập tức không có trở ngại gì. Ngự y nói đạo lý rõ ràng, Nạp Lan Tĩnh trên mặt thủy chung lộ vẻ mỉm cười. Ngày đó nàng xem qua sách thuốc. Tự nhiên tất cả đều biết được, lấy giấm trắng đến, thái hậu trầm trầm giọng, thế tất là muốn đem việc này tra rõ ràng. Chỉ chốc lát sau, cung nhân lập tức bưng tới một chén giấm trắng. Ngự y đem 2 cái hoa tai kia đều để vào trong đó. Ban đầu hoa tai này không có phản ứng gì, dần dần tựa hồ bên trong nổi lên chút bọt khí nhỏ. Sau đó, mọi người ánh mắt mở càng lúc càng lớn. Nguyên bản là hoa tai ngọc lục bảo biến thành màu đỏ. Giống như la quần áo Nạp Lan Tĩnh hôm nay mặc, khắc ở trong mắt mọi người. Đó là một ngọn lửa màu đỏ đậm bùng cháy. Người tới, đem Vận Trinh quận chúa nhốt vào thiên lao. Thái hậu trong mắt lóe lên lửa giận. Nay chứng cớ vô cùng xác thực. Nạp Lan Tĩnh hẳn phải chết. Nay hoàng gia phạm sai lầm phần lớn là giam lòng. Nhốt vào thiên lao. Cũng đồng thời tước đoạt phong hào quận chúa của Nạp Lan Tĩnh. Chậm đã, thái hậu nương nương, thần nữ muốn nói ra suy nghĩ của mình. Chấm, Nạp Lan Tĩnh híp mắt, nhìn thị vệ bên ngoài tiến vào. Nàng cũng không lo lắng mình bị định tội, bởi vì một đôi hoa tai không chứng minh được cái gì. Chính mình tuyệt đối có năng lực vì mình thoát khỏi hiểm nghi. Nhưng chân chính làm cho nàng lo lắng chính là người phía sau. Hắn so với chính mình tưởng tượng còn âm hiểm gấp trăm lần. Chuyện kiếm hồn chính mình còn không có tìm được chứng cớ. Nay lập tức xảy ra chuyện này, hắn sớm đã biết được, thái hậu đem chính mình ban gả cho Tương Bình Vương, tức thì thiết kế Tương Bình Vương gặp chuyện không may, chính nàng thế nhưng không cũng không có phát hiện, đến tột cùng hắn khi nào thì động tay chân, nhưng lại phải qua tay nữ tử. Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, nàng dám khẳng định, tại bên trong hoàng cung cao cao đây, tất nhiên hắn là có nội ứng, chỉ là người nào đây? Hừ, sự thật trước mắt, ngươi có gì nói? Chấm, thái hậu không nói chuyện, hoàng đế thanh âm lạnh lùng theo trên không truyền đến, nhưng Nạp Lan Tĩnh lại biết được, Hoàng đế như vậy bất quá là cho chính mình cơ hội. Hắn cũng không muốn chính mình chết, có lẽ đối với hắn, mình còn có giá trị lợi dụng. Nếu thái y nói hoa tai này có thể làm cho dược tính hoãn tới 2 canh giờ mới có thể tan hết. Hơn nữa còn nói hoa tai này nhỏ, nếu rời xa lập tức không có trở ngại. Hoàng thượng minh giám, thần nữ ở ngoài cung, Tương Bình Vương ở trong cung. Thần nữ làm sao có thể hại Tương Bình Vương? Nạp Lan Tĩnh ngửa đầu, lời nói sáng tỏ, sắc mặt không chút sợ hãi. Hừ, người ngày thường tự nhiên không có cơ hội. Nhưng hôm qua sau khi yến hội tan, ngươi cố ý cùng Na Già xung đột, Tương Bình Vương có ý tốt giải vây cho ngươi. Ngươi tâm địa ác độc, lại nhân cơ hội đó hại hắn. Thái hậu vỗ cái bàn, bất mãn liếc hoàng đế. Đêm qua nàng vừa vặn ra khỏi cung điện thì nhìn thấy. Bằng không hôm nay cũng sẽ không nghĩ đến Nạp Lan Tĩnh. Hơn nữa hôm nay mình đề cập Nạp Lan Tĩnh làm Tương Bình Vương phi. Nàng lại tìm cớ từ chối. Rõ ràng là biết được thân mình Tương Bình Vương có vấn đề. Đáng tiếc ông trời có mắt, vẫn chưa làm gian kế của nàng thực hiện được. Trong mắt Thái hậu nương nương lóe tinh quang. Mặc dù việc này không phải liên quan đến Nạp Lan Tĩnh nhưng nàng không thoát được can hệ. Nàng nếu không muốn gả cho Tương Bình Vương, nhưng nàng càng không thể gả cho Na Già. Lựa chọn duy nhất nàng chỉ có con đường chết. Thái hậu nương nương, thứ cho thần nữ thất lễ. Nếu thái hậu nương nương nhìn thấy Na Già đã ở đó. Nếu khuyên tai thần nữ có thứ hại người, tự nhiên trên người Na Già cũng cùng Tương Bình Vương giống nhau. Nạp Lan Tĩnh đôi mắt sáng ngời, không hề sợ hãi nhìn hai người ngồi ở vị trí chủ thượng cao cao kia. Trong lòng nàng rõ ràng, bọn họ tự nhiên sẽ không phái người đi kiểm tra thân thể Na Già. Nạp Lan Tĩnh dừng một chút, nhìn sắc mặt Thái hậu càng ngày càng khó coi, khóe miệng hơi cong, chờ Thái hậu lên tiếng, nâng cao thanh âm, hơn nữa thần nữ có chứng cớ hoa tai đang đem không phải là phỉ thúy mà là miêu nhãn thạch. Đá mắt mèo, Nạp Lan Tĩnh trên mặt mang theo cỗ lạnh nhạt, không có khả năng, ngự y kinh hãi, hắn làm sao ngay cả phỉ thúy cùng miêu nhãn thạch không phân biệt được. Thái hậu nương nương sắc mặt tức thì càng khó coi hơn. Nhìn Nạp Lan Tĩnh mặt mày mỉm cười, cũng không nói chuyện, hai người đều hướng giấm trắng nhìn, nguyên bản màu đỏ, lúc này xuất hiện một tia hoa văn ánh vàng, tựa hồ cười nhạo ngự y không nhận rõ. Không biết gì, người tới, đem ngự y lôi ra ngoài. Hoàng đế xa sầm mặt, nhìn về phía Nạp Lan Tĩnh trong mắt lại nhiều phần tìm tòi nghiên cứu. Hắn càng không nhìn ra nữ tử trước mắt này, sự ung dung kia, bởi vì mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của nàng. Nạp Lan Tĩnh nhếch miệng, hoa tai này xuất hiện mùi khác, nàng tại sao không biết, từ tốt qua trở về. Lập tức tra sách, tự nhiên phát hiện ra manh mối bên trong. Hôm nay chính mình thay đổi hoa tai, kết hợp đặc tính thất tinh tán làm một phần thuốc nhuộm. Nếu không phải ngự y sơ suất, lại sao không nhận ra? Hơn nữa, chính mình như thế nào hai ngày đều đeo cùng một loại hoa tai? Bất quá là vì nhìn mục đích của người phía sau. Tham kiến hoàng thương, thái hậu nương nương, vận trinh quận chúa. Phía sau, một ma ma tiến vào nhất nhất cúi chào. Nạp Lan Tĩnh hơi cau mày. Ma ma này nàng tự nhiên là nhận ra. Nàng là tâm phúc bên người hoàng hậu nương nương. Miễn lễ, thái hậu trên mặt khôi phục lại dĩ vãng tĩnh lặng. Giống như vừa rồi không có phát sinh chuyện gì. Hoặc là, nàng bất quá không hy vọng hoàng hậu biết được chuyện đã xảy ra. Tạ thái hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương nghe nói vương gia bị bệnh, vốn tự mình lại đây. Không ngờ vườn trong cung xảy ra chút chuyện nhỏ, lập tức phái nô tỳ đi trước lại đây. Nhìn thân mình vương gia một chút, ma ma thật lanh lợi, thông minh, lại vì hoàng hậu nói tốt. Nạp Lan Tĩnh nhếch khóe miệng, chỉ sợ việc nhỏ trong miệng nàng mới là ý nàng muốn nói đi. Hiếm khi hoàng hậu có lòng, ngươi trở về báo nàng. Tương Bình Vương đã không trở ngại, thái hậu sắc mặt dường như dịu lại, khẩu khí cũng giống như ngày thường. A Di Đà Phật, cảm ơn trời đất, hoàng hậu nương nương đã nói người tốt có đền đáp, vương gia tất nhiên không vấn đề. quả thực là như thế. Mama kia một hơi nói những câu nhưng cũng không làm mất thể diện hoàng hậu, ánh mắt như có như không liếc nhìn Nạp Lan Tĩnh, tựa hồ suy nghĩ gì đó. Ai, bất quá trong cung có kẻ xấu. Hoàng hậu nương nương bị kinh hách, nay sáng sớm tinh mơ có người nhìn thấy, tiểu cung nữ trong điện Bình Chiêu Nghi chết ở tại trong cái giếng. Trong tay còn cầm một bọc giấy, nghe người khám nghiệm tử thi nói cái gì mà thất tinh tán. Chấm, mama thở dài, lời này vốn không nên nói ra. Hậu cung không yên đó là trách nhiệm hoàng hậu, nhưng là nàng không có e ngại mà nói ra. Nạp Lan Tĩnh trong lòng ngẩn ra, nguyên lai mục đích chính của người nọ, căn bản không phải là mình. Có lẽ hắn biết được chính mình tất nhiên sẽ phá giải được chuyện này. Mà nữ tử chết trong giếng kia, sợ mới là chiêu chân chính. Nạp Lan Tĩnh cảm nhận được nguy cơ trước nay không có. Tâm tư người nọ không biết so với niệm nô, nhị di nương nguy hiểm hơn gấp trăm lần. Cách chương.